Xuyên không về cổ đại làm giàu nuôi nhãi con. Chương 217. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Món cay này tuy đã chiên qua nhưng vì dùng đậu phụ tương đối dày cho nên món cay cuối cùng làm ra cũng không phải giòn, ăn còn có chút dai, ăn vào cũng có hơi giống thịt nướng. Tần Phụ cười tủm tỉm gật đầu, ừ, thơm, ngon. Sau đó lại tự mình gắp một đũa lớn ăn tiếp, vừa ăn vừa lại giống như Giang Hiền Vũ liền vội vàng đi tìm rượu. Giang Hiền Vũ nhìn ở một bên, lập tức đoán được mục đích của ông. Thông ra, nửa vò rượu còn lại lần trước chúng ta uống, hôm nay đã bị ta uống hết rồi, ông muốn uống thì phải mở vò mới thôi. Tần Phụ gật đầu, được, vậy tôi đi mở một vò nữa, ông và ta uống thêm chút đi. Hôm nay, món ăn vặt Oản Oản làm thực sự rất ngon. Không uống cùng rượu ngon thì thật đáng tiếc. Giang Hiền Vũ bị ông nói như vậy, cơn thèm rượu lại nổi lên. Bản thân còn chưa kịp phản ứng đã gật đầu đồng ý. Vì Giang Oản Oản làm rất nhiều món cay, cho nên mọi người ăn xong, vẫn còn thừa lại khá nhiều. Đoàn Đoàn nhìn đĩa món cay, chạy lon ton vào bếp, nhón chân, mở tủ chén tầng thứ hai, cẩn thận lấy ra chiếc hộp cơm nhỏ mà Tần Tĩnh Trì đã làm riêng cho cậu mấy hôm trước, ôm ra ngoài như báu vật đặt lên bàn ăn. Hộp cơm nhỏ bằng gỗ, có hai tầng, tầng thứ nhất không chia ngăn, tầng thứ hai chia thành ba ngăn, nắp hộp có thể đóng chặt vào thân hộp. Trên nắp có một con thỏ được chạm khắc sống động như thật, hai bên nắp còn có hai quai sách nhỏ như tay thỏ, nhìn tổng thể đáng yêu và tinh xảo. Cha nương, ngày mai Đoàn Đoàn dùng hộp cơm nhỏ đựng món cay đến trường chia cho cậu Đàn ca ca họ ăn được không ạ? Giang Oản Oản cười gật đầu. Được, nương đi lấy giấy dầu lót vào hộp cơm. Rồi đựng món cay vào nhé. Vâng vâng, tốt. Cào cào cằm nhỏ của Đoàn Đoàn, Giang Oản Oản nhìn cậu bé ôm hộp cơm nhỏ như báu vật, liền biết cậu bé mang món cay chia cho bạn học ăn là một chuyện, mục đích chính sợ là muốn khoe khoang hộp cơm nhỏ của mình. Lót giấy dầu cẩn thận vào hai tầng hộp cơm, Giang Oản Oản liền cho hết số món cay còn lại vào, cuối cùng thì đóng nắp lại, hộp cơm nhỏ đã nặng trĩu. Đoàn Đoàn cầm hộp cơm nhỏ vui vẻ đi tới đi lui bên bàn ăn. Vì hộp cơm nhỏ của mình cuối cùng cũng có đất dụng võ mà nhảy cẫng lên. Tần Tĩnh Trì giữ vai cậu bé, cạo cạo mũi nhỏ của cậu bé, cười nói. Vui như vậy sao? Đoàn Đoàn gật đầu lia lịa, búi tóc nhỏ trên đầu lắc lư, cười híp mắt lại, chu môi nói. Hộp cơm nhỏ của Đoàn Đoàn cuối cùng cũng được dùng rồi. Cậu Đàn ca ca và Tiểu Bảo đệ đệ còn chưa thấy qua đâu. Đoàn Đoàn đã sớm muốn mang đến học viện cho họ xem rồi. Ngày hôm sau, Đoàn Đoàn ngồi ngay ngắn trước bàn học, cậu bé nghiêm túc lấy hộp cơm nhỏ yêu quý của mình từ trong cặp sách ra. Cậu Đản và Nhị Oa nhìn hộp cơm nhỏ nhắn đáng yêu này thì lập tức vây lại xem, đến cả Lâm Tử Hành và Tiểu Bao Tử đang thì thầm nói chuyện cũng bị thu hút. Tiểu Bao Tử và Lâm Tử Hành nhìn nhau, sau đó vội vàng đi tới trước mặt Đoàn Đoàn. Cậu bé nhìn hộp cơm khắc hình thỏ con ở trên bàn của Đoàn Đoàn rồi ghen tị nói. Trời ơi, Đoàn Đoàn ca ca. Đây là đồ chơi mới mà Thúc Thúc làm cho ca ca đó hả? Có phải ở tiệm cũng bán cái này đúng không? Đệ cũng muốn mua. Lâm Tử Hành cũng nhìn chằm chằm hộp cơm nhỏ. Cậu bé nghiêm túc gật đầu. Ta cũng phải đi. Ta muốn mua hình con hổ. Như vậy mới uy phong. Cậu Đản và Nhị Oa cũng vươn tay sờ mò hộp cơm. Cả hai cậu bé cũng muốn có một cái hộp cơm nhỏ như vậy. Đoàn Đoàn cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Cậu bé lập tức mở hộp cơm trong tay ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi nắp hộp cơm vừa được mở ra, mùi thơm hấp dẫn ở bên trong lập tức lan tỏa. Mấy cậu nhóc vây quanh hít sâu một hơi, ngay sau đó, mấy thằng bé khác ở trong phòng học cũng dần dần bị hấp dẫn mà vây quanh Đoàn Đoàn. Đoàn Đoàn lật giấy thấm dầu ở trong đó ra, que cay ở trong lập tức lộ ra. Đây là món ăn mà hôm qua nương ta mới làm, ngon lắm đó. Tất cả mọi người mau tới nếm thử đi. Tiểu Bao Tử gắng sức nuốt một ngụm nước miếng, cái mũi nhỏ hết lên hít hà, sau đó giọng nói trẻ con vang lên. Đoàn Đoàn ca ca, Thẩm Thẩm lợi hại quá, sao Thẩm Thẩm lại luôn có thể làm món ngon vậy chứ? Đoàn Đoàn cầm đôi đũa gỗ được đặt ở cái khe ở bên cạnh hộp cơm lên, gắp một miếng que cay rồi cho vào trong miệng Tiểu Bao Tử. Mau ăn thử đi, ngon lắm đó, sau đó cậu bé lại đút cho những người khác mỗi người một miếng. Nhưng mà sức chứa của hộp cơm cũng chỉ có hạn, mà trong lớp của bọn chúng lại có hơn 20 đứa bé, mỗi người ăn một miếng, chẳng mấy chốc hộp cơm đã trống rỗng. Trời ơi, Đoàn Đoàn, ngon quá đi mất, Nương của ngươi lợi hại thật đấy. Đây là thịt gì vậy? Về nhà ta sẽ bảo cha nương mua cho. Tần Kỳ An, loại thịt cay cay này ngon thật đó. Hộp cơm thỏ con của ngươi cũng rất đáng yêu. Nhóm tiểu đầu đinh ngươi một câu ta một câu ríu rít nói liên tục. Đoàn Đoàn đã vứt giấy thấm dầu bị bẩn đi. Sau đó cậu bé cẩn thận lau những chỗ bị bẩn của hộp cơm rồi mới kiêu ngạo nói. Hộp cơm của ta là do cha cố ý làm cho để ta đựng đồ ăn vặt đó. Bởi vì ta rất thích thỏ con nên trên hộp cơm mới được khắc hình thỏ con. Đáng yêu lắm đúng không? Đáp lại cậu bé là những giọng nói trong trẻo của trẻ con. Đúng vậy, đáng yêu quá, rất dễ thương. Cha người có làm để bán không? Ta cũng muốn mua, nếu có thể làm chim nhỏ thì sẽ tốt hơn. Đoàn Đoàn như có điều gì đó suy nghĩ, cậu bé gật đầu rồi nói. Tạm thời cha ta không làm, nhưng để ta về thử nói chuyện với cha. Nếu cha đồng ý làm để bán thì ta sẽ nói cho các ngươi biết nhé. Được, vậy thì tốt quá, Tần Kỳ An, vậy ngươi nhất định phải bảo cha ngươi làm đó. Đoàn Đoàn gật đầu, ta sẽ bảo. Dần dần, mấy tiểu đầu đinh trong lớp từ từ trở về chỗ ngồi của mình. Chỉ còn lại mấy người Tiểu Bao Tử, Lâm Tử Hành, Cầu Đản và Nhị Oa vẫn còn em mở môi đứng cạnh bàn của Đoàn Đoàn, đồng thời tiếp tục nói chuyện với cậu bé. Tiểu Bao Tử nhìn chằm chằm chiếc hộp cơm có hình thỏ con nằm sấp ngủ, cậu bé yêu thích không rời mắt. Nhưng mà nghĩ đến chuyện Đoàn Đoàn về nhà sẽ bảo Tần Tĩnh chỉ làm để bán thì không khỏi cảm thấy vui vẻ. Cậu bé kéo tay của Đoàn Đoàn rồi nói, Đoàn Đoàn ca ca về nhớ bảo thúc thúc làm hộp cơm hình mèo con rồi bán cho đệ nhé. Nhất định phải làm đó. Cậu Đản cười nói, Tiểu Bao Tử, đệ có rất nhiều đồ hình mèo nhỏ vậy, sao đệ thích mèo vậy? Nhà đệ có nuôi không? Nói tới đây, Tiểu Bao Tử lắc đầu, cậu bé uể oải nói. Lúc trước từng nuôi, nhưng mà mèo con lén chạy đi, sau này đệ không còn tìm thấy nữa. Thấy Tiểu Bao Tử có vẻ khó chịu, cậu Đản lập tức tự trách, cậu bé không nên nói những lời này. Lâm Tử Hành vỗ vai Tiểu Bao Tử, Hiểu Thanh, ngươi đừng buồn, vốn dĩ mèo con rất nghịch ngợm mà, bọn chúng luôn thích chạy linh tinh, trước kia ta từng nuôi nhưng cũng không biết đã chạy đi đâu mất. Tiểu Bao Tử nhìn cậu bé. Thật sao? Thật đó. Đoàn Đoàn cũng muốn cậu bé chú ý sang việc khác. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiểu Bao Tử, để yên tâm. Ta chắc chắn sẽ bảo cha ta làm cho đệ một hộp cơm hình mèo nhỏ cực kỳ đáng yêu. Tiểu Bao Tử nghe thấy vậy thì lập tức nín khóc và mỉm cười. Được được được. Lúc này, Trần Phu Tử đã đi vào cửa. Cậu Đản, Nhị Oa và Lâm Tử Hành nhìn thoáng qua, ba tiểu đầu đinh lập tức nháy mắt với Tiểu Bao Tử đang quay lưng về phía cửa rồi nhanh chóng trở về chỗ ngồi của mình. Đoàn Đoàn cũng nhìn thấy Trần Phu Tử, cậu bé lập tức nháy mắt ra hiệu chi Tiểu Bao Tử đang đứng trước bàn của mình. Cách chương